Độc gia sủng hôn, chương 57, Phạm phu nhân, cô đang ghen sao? Góc truyện audio.com. Khi Giang Tâm Đóa lần nữa trở về trường học thì đã cách lúc đầu gối bị thương nửa tháng. Những tiết học bị lỡ trong khoảng thời gian này cũng bởi vì có phần ghi chép của Dung Dung nên cô cũng không mất nhiều công sức lắm để theo kịp chương trình học, cái mà cô thiếu bây giờ chính là phần phác thảo tranh minh họa cho quyển tạp chí mà mình cộng tác. Ngồi nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ của quán cà phê nằm trên tầng 2 của trường đại học, Giang Tâm Đóa nhìn mấy tờ phác thảo trong tập giấy vẽ tranh hồi lâu. Những đường nét cơ bản của gương mặt cô đã vẽ tương đối ổn rồi. Chỉ cần chỉnh sửa đôi chút rồi lên màu là được, nhưng cô vẫn chưa quyết định có nên dùng chủ đề này hay không. Mà nếu đổi một chủ đề khác, nói không chừng sẽ không đủ thời gian hoàn thành. Thực ra dùng chủ đề này cũng không có vấn đề gì. Dù sao cô chỉ giao phác thảo thôi, không liên quan gì đến người kia mà. Nghĩ như vậy nên Giang Tâm Đóa quyết định cầm bút lên vẽ tiếp. Chính ngay lúc cô đang tập trung hết tinh thần sửa phác thảo thì tập giấy trên tay chợt bị người giật mất. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện người vừa giật đồ của mình thì ra là Dương Dung Dung. Người lúc này đáng lẽ đang đi làm thêm, trả phác thảo lại cho mình. Giang Tâm Đóa giận dỗi lườm cô. Trước đây nào có thấy cô có hứng thú với mấy bức tranh cô vẽ đâu chứ? Chậc chậc, phóng người, xoay người bỏ bóng, từ xa ném bóng, bức nào cũng vẽ nhập thần như vậy. Chắc là bạn không phản bội ông chồng ưu tú của mình đấy chứ? Dương Dung Dung vừa xem vừa tán thưởng. Giang Tâm Đóa tiểu thư vốn không có năng khiếu vận động. Chuyện này ai cũng biết, từ lúc nào cô bắt đầu có hứng thú với những anh chàng sáng sủa ưa vận động thế này rồi. Hơn nữa những bức họa của cô trước giờ không vẽ người. Mà lần này, cả một loạt phác thảo đều là cùng một người. Nói lung tung gì đấy? Giang Tâm Đóa vươn tay đoạt lấy tập giấy hội họa, đóng lại rồi ôm sát vào lòng. Đây là hình minh họa cho tạp chí mà, khẩn trương như vậy làm gì chứ, đùa một chút cũng không được sao. Dung Dung ngồi xuống, rất tự nhiên cầm lấy ly nước trái cây Giang Tâm Đóa còn chưa uống đặt trên bàn cầm ống hút rồi uống một ngụm lớn. Dương Dung Dung, bạn không sợ uống chung một ly với mình sao? Giang Tâm Đóa cho tập giấy vẽ tranh vào túi sách, giận dỗi nói, dù sao thì cũng đã ăn uống như thế lâu nay rồi. Giờ mới sợ thì cũng không kịp nữa. Dương Dung Dung đương nhiên là quá hiểu bạn tốt. Nếu như cô đã uống rồi, cho dù chỉ là một ngụm, đầu ống hút thế nào cũng có dấu răng. Thói quen này Đóa Đóa đã có từ bé rồi. Ly nước này rõ ràng là chưa uống. Không phải bạn phải đi làm thêm sao? Giang Tâm Đóa chống cằm nhìn bạn. Bản tiểu thư từ chức rồi. Giờ cô đã tìm được con đường kiếm tiền nhanh chóng thế thì vì sao lại phải khiến cho bản thân cả ngày mệt đến hết hơi làm gì? Với sự thông minh tài trí của cô, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô đã từ trên người nào đó học được khá nhiều chiêu hay để kiếm tiền. Kiếm tiền bằng đầu óc đương nhiên đơn giản nhẹ nhàng hơn kiếm tiền bằng tay chân nhiều rồi. Bạn không cần kiếm 5 triệu kia sao? Giang Tâm Đóa trêu cô, kiếm 5 triệu đó. Bản tiểu thư chỉ cần dựa vào trí tuệ là được. Dương Dung Dung cười một cách đắc ý, đúng rồi. Đóa Đóa, Phạm tiên sinh nhà bạn lúc nào thì rảnh? Làm gì chứ? Giang Tâm Đóa nhìn vẻ giảo hoạt của bạn thì biết cô nhất định là có chuyện muốn nhờ rồi. Cô ảo não nói, công việc của anh ta rất bận. Câu này cũng không sai. Hắn trước giờ luôn đi trễ về sớm. Cho dù có bận cũng phải ăn cơm chứ. Ai mà không biết ông chủ lớn như hắn bận rộn chứ? Nếu không cũng không cần bảo người trợ lý mà cô ghét đến cực điểm. Suốt ngày chỉ biết chế giễu cô ngu ngốc kia đến giúp cô tư vấn về chứng khoán chứ? Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn vậy chút nào. Bạn muốn mời anh ta ăn cơm sao? Giang Tâm Đóa tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, muốn mời cũng là ông chủ lớn mời. Cô chỉ là muốn thừa dịp học hỏi một chút vấn đề về đầu tư cổ phiếu thôi. Vậy bạn tìm anh ta làm gì? Phạm phu nhân, giọng điệu này chua như vậy. Không phải là đang ghen đấy chứ? Dương Dung Dung cười híp mắt trêu.